Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 6, chiến tranh liên miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm công nguyên thứ 70 hoàng đế Nam Thiên Hạo Băng Hà hoàng đế Nam Viên Triệt lên ngôi lúc 15 tuổi, triều đình chia bè kết phái, nước Bắc Tống xâm lược cho hoàng đế bấy giờ hoàng đệ ruột cùng mẹ là Nam Cung Thần 10 tuổi xin hoàng huynh mình đi ra trận, hoàng đế đồng ý và lệnh lâm tướng quân ra trận dẹp loạn cùng với hoàng đệ của mình. Nam Cung Thần sau khi ra trận đã đánh quân Bắc Tống thua trận chỉ bằng 10 vạn quân, từ đó Nam Cung Thần vang danh ai cũng không. Sau khi Nam Cung Thần trở về liền được phong vương là chiến thần vương gia. 4 năm quân Bắc Tống không cam lòng lên chịu thua như ở dưới tay thằng nhóc 10 tuổi nên cùng hợp tác nước Nam Bình xâm lược lần nữa mà. Hoàng đế Thiên Long Quốc sai hoàng đệ mình ra trận tiếp. Nam Cung Thần đánh nửa năm chiến thắng và ký kết hợp ước không sang xâm phạm và mỗi năm phải cống hiến vật quý cho nước Thiên Long Quốc mỗi năm. Rồi cải hoàn trở về là lúc Nam Cung Thần tròn 15 tuổi. Mau xem chiến thần vương gia trở về rồi kìa, mà ta nghe nói chiến thần vương gia và Lâm Phong chưa có thê thông phòng đâu, nếu được gả nhất cho hai người họ sẽ rất hạnh phúc. Một nữ tử áo vàng nhìn hai mỹ nam nói, nếu được gả cho một trong hai người ta chết cũng mãn nguyện. Một nữ tử hồng y nói, ta muốn là gả cho chiến thần vương gia, nhìn ngài ấy thật uy phong, nếu ta được làm vương phi của chiến thần vương gia một người trên vạn người sẽ phải nể ta. Dù chỉ làm trắc phi nho nhỏ ta cũng mãn nguyện. Nữ tử bên cạnh mặt e thẹn nói, ta thấy Lâm Phong tuấn mỹ hơn. Nữ tử bên cạnh cười nói, ta nghe nói Lâm Phong và chiến thần vương gia có gian tình với nha thì phải. Một nam tử đứng bên cạnh nói, làm mấy tâm hồn thiếu nữ phải tan nát cõi lòng. Kể từ đó tin chiến thần vương gia và Lâm Phong có gian tình, bị đoạn tụ lan truyền ra ngoài làm rất nhiều tâm hồn thiếu nữ tan nát ngày đêm khóc như mưa. Sau khi trở về lập tức hoàng đế mở tiệc ăn mừng 3 ngày, trong đó phụ thân và đại ca của Tuyết Nhu có công lớn được thăng chức và thưởng vàng bạc châu báu. Lâm Anh Tuấn phụ thân của Tuyết Nhu làm thừa tướng, còn Lâm Phong đại ca của Tuyết Nhu làm đại tướng quân, Lâm Mặc Hiên năm nay thi đỗ trạng nguyên xếp đầu bảng vàng lập tức phong làm tư đồ. Nhà của chị Tuyết Nhu của chúng ta toàn làm quan nhất phẩm, ta ngưỡng mộ quá đi, ước gì mình xuyên qua cũng được như vậy. Giờ họ Lâm là có thế lực nhất trong triều đình, là cánh tay đắc lực bên cạnh hoàng thượng, ai trong triều cũng nịnh hót người nhà họ Lâm, ai cũng muốn gả con gái của mình cho họ Lâm để sau này có chuyện gì còn có chỗ dựa dẫm. Hoàng thượng gả tiểu muội yêu quý nhất cho tư đồ đại nhân chính là nhị ca của Tuyết Nhu, từ nhỏ hai người này đã là thanh mai trúc mã. Năm sau cưới, cách chương.